Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 20, hỗn hợp rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ở đây cho dù thấy một màn như vậy, cho dù biết những người đó không phải loại người đứng đắn, cũng sẽ không xen vào dù sao, cho dù muốn phát sinh cái gì, những tên ăn chơi trác táng kia đều sẽ mang đi khách sạn cách vách cũng không làm ở trước mắt mình, để ý cái gì. Cho nên, những nhóm danh viện. Quý nữ sôi nổi lấy tay che miệng, nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, dùng khóe mắt lén lút nhìn chăm chú vào cái ban công ngày thường an tĩnh kia, mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách. Hà Khải Thịnh là đối tượng lý tưởng nhất đối với bọn họ, chỉ là bởi vì tính cách quá lãnh, lại có rất nhiều nữ nhân điều kiện thực tốt sẵn sàng để hắn nếm thử, các nàng ai cũng không nắm chắc có thể đem nam nhân kia kiểm soát trong tay. Các nàng vốn không vội, cái nam nhân tôn quý ưu nhã kia đã 30 tuổi, dù sao cũng phải cưới lão bà để kéo dài đời sau, không phải sao. Chọn vợ, nên từ bên trong các nàng lựa chọn. Nam nhân kia nhiều năm như vậy, bạn tham dự yến hội này đó cũng chỉ có bí thư cùng trợ lý. Nhưng mà, hiện tại, hắn cư nhiên mang theo một nữ hài không quen biết tới tham gia yến hội. Các nàng đương nhiên rõ ràng bí thư cùng trợ lý sinh hoạt của hắn là ai. Hai người kia đã nhiều năm không có đổi người qua. Cho dù là đổi cũng không thể lựa chọn nữ hài thoạt nhìn nhu nhược như vậy. Chẳng lẽ là nam nhân lãnh tình kia rốt cuộc cũng động tâm? Không ít người đều suy đoán như vậy, chờ mong có một người có thể dò ra tin tức. Cùng Hà Khải Thịnh nói chuyện với nhau đều là các lão thương nhân già, sao có thể đột ngột hỏi ra mấy chuyện tư mật như vậy? Bọn họ cũng liền gác lại, nhà cậu nói xem nếu tiểu cô nương thanh thuần như vậy bị. Một vị tiểu thư váy lam cười đến ý vị thâm trường. Khang đại thiếu thật đúng là khó làm được một chuyện tốt đâu. Sở Phù hiện tại có chút mơ hồ, nàng rõ ràng nhớ rõ hệ thống sở cấp tư liệu không có miêu tả về văn tiểu tiểu tiểu lượng, mà hệ thống cũng nói thân thể này là dựa theo tư chất nàng dựng nên, như vậy, vấn đề đến rồi. Vì sao thân thể này tiểu lượng sẽ yếu đến thành tình trạng này? Tuy rằng nói nàng đã sớm nhận thấy được ly rượu này có vấn đề, nhưng là bất quá là hỗn hợp rượu trái cây mà thôi a, chút đồ uống cồn nhẹ mà thôi. Như thế nào nàng lại có chút choáng váng, nàng nhận thấy được có người đến gần còn ở gần bla bla nói không ngừng, như ruồi bọ ồn ào. Sở Phù tự khống chế lực đem một chút lý trí còn tồn tại khống chế hành vi chính mình, mới có thể nhịn xuống không cho lũ người đang nói đến ù tai nàng một quyền. Vị mỹ nhân này, em gái tên là gì nha? Nam nhân cười đến bỉ ổi, muốn cùng ca ca đi ra ngoài chút không? Nói xong, không đợi Sở Phù trả lời, bọn họ liền lôi lôi kéo kéo mà đem nàng đi. Khang đại thiếu nói, hắn đã an bài tốt, bọn họ chỉ cần đem người đi là được. Hà Khải Thịnh đại danh này chỉ cần là người có tiền đều biết đến, rõ ràng 3 năm trước đây, đệ nhất danh viện Hứa Thanh Thanh bày tỏ với hắn cũng chưa được đáp lại, chỉ nhận được một từ. Cút, vậy mà một cái cháo trắng rau xào, không biết là dùng biện pháp gì bò lên được. Nói không chừng, nam nhân bề ngoài thanh lãnh cấm dục được cô ta khai trai chắc chơi đến say mê rồi. Không, Sở Phù kêu lên, sau đó quay người cố thoát khỏi mấy cái tay đang túm lấy nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng phát hiện thân mình có chút nhũn ra, đó là cồn bắt đầu phát huy tác dụng. Cách chương.